Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 150. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Tây Môn Kim Lăng một mặt sát khí, trong con ngươi lộ ra hàn quang lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Nam Lan Chỉ Tuyền. Loại ánh mắt kia là hoàn toàn không tin cùng tàn khốc, để tâm tư của Nạp Lan Chỉ Tuyền trầm xuống. Nàng lập tức kết luận lúc trước cứu mình chắc chắn không phải là người trước mắt này, khẳng định còn có người khác. Nếu Chỉ Tuyền nói không phải nàng, vậy khẳng định không phải nàng, ta tin tưởng Chỉ Tuyền. Na Thanh Vân mở miệng chậm rãi nói, khí tức trên người ngưng tụ thành một luồng long uy, trực tiếp phá tan không khí, xoay quanh ở quanh thân Nạp Lan Chỉ Tuyền mà vệ nàng, để tránh khỏi bị Tây Môn Kim Lăng đột nhiên xuất thủ gây thương tích. Trong lòng của Nạp Lan Chỉ Tuyền ấm áp, đối với La Thanh Vân quăng đi một ánh mắt cảm kích. Bùi Minh Viễn cũng vẻ mặt nghi hoặc, ngón tay ở bên chén rượu không ngừng đập, phân tích nói. Chén rượu không thể vô duyên vô cớ nổ tung, coi như là nổ tung cũng tuyệt đối không thể đả thương được Tây Môn huynh. Ta cũng tin tưởng cái này tuyệt đối không phải là Chỉ Tuyền muội muội làm, nhưng hung thủ nhất định ở trong số chúng ta, hoặc là hung thủ kia có vũ kỹ cực cường ẩn độn ở hư không bốn phía, để cho mọi người không cách nào phát hiện. Sắc mặt của Tây Môn Kim Lăng phát lạnh, ánh mắt nheo, sau đó theo Long Uy nhìn tới, lạnh lùng nói, nếu không phải Nạp Lan Chỉ Tuyền người xuất thủ, chẳng lẽ là La Thanh Vân ngươi? Trong lòng của hắn đột nhiên có một trận sáng rực. Lúc mình cùng Yến Tinh Hoa quyết đấu vẫn là vững vàng chiếm thượng phong, lại bị đối phương không thể hiểu ra sao phản kích chấn thương mình. Mà thời điểm mình ném mất tôn nghiêm muốn thoát thân, La Thanh Vân lại ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, một lần cướp đoạt trái cây anh hùng cứu mỹ nhân của hắn. Thì ra là như vậy. Trên người Tây Môn Kim Lăng dâng trào sát khí bạo ngược, lực lượng lĩnh vực đem Nạp Lan Chỉ Tuyền đẩy ra mấy mét, hướng La Thanh Vân lạnh giọng nói, ta hiểu rồi, thì ta vẫn luôn là người ở trong bóng tối dở trò. La Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo căn bản khinh thường giải thích, tự mình rót rượu khẽ thưởng thức. Bất quá nội tâm của hắn cũng cực kỳ kinh hãi, có thể che giấu nhiều người như vậy âm thầm xuất thủ, Từ Thành cùng với Bùi Minh Viễn là không thể nào làm được. Chỉ ít hai người này không thể ở dưới mí mắt của hắn giở trò, như vậy chỉ có Lý Vân Tiêu. Hắn cũng nghĩ đến một mối liên hệ khác, lấy thực lực của Tây Môn Kim Lăng là có thể thắng Yến Tinh Hoa, nhưng chẳng biết vì cái gì là chạy trối chết. Nói vậy trong này cũng có công lao của Lý Vân Tiêu. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm của La Thanh Vân một trận khó có thể bình tĩnh. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Thằng kia còn đang giả bộ bị sự kiện trước mắt dọa sợ, đột nhiên uống một ngụm rượu an ủi, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn mạnh như thế nào, dĩ nhiên có ngay dưới mắt của tàn lén đút xuất thủ rồi. La Thanh Vân dòng máu sôi trào, nội tâm một trận buồn bực, có chút không kiềm chế nổi hiện tại, nên muốn cùng Lý Vân Tiêu đại sát một hồi. Vẻ mặt của La Thanh Vân nóng lòng muốn chiến rơi vào trong mắt của Tây Môn Kim Lăng, còn tưởng rằng đối phương ngầm thừa nhận, càng đã giận tím mặt lại, khí thế xông lên tận trời, hướng về trên người La Thanh Vân ép tới. La Thanh Vân đột nhiên đem chén rượu âm một tiếng bóp nát. Ở trên bầu trời của hắn lập tức có một nguồn sức mạnh đang lưu động, đem khí tức của Tây Môn Kim Lăng ngăn trở. Cùng lúc đó, trên người hắn dần dần đổi lên từng đạo ánh sáng ác liệt, dần dần đem mí mắt dơ lên, hướng về trên người Tây Môn Kim Lăng nhìn chăm chú. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú, cả người Tây Môn Kim Lăng liền chấn động, sống lưng bốc lên từng cơn ớn lạnh. Sang vẻ của La Thanh Vân thật giống như là một thanh trường thường sắp xuất khiếu, tùy thời có thể chấn động lên đâm thủng tất cả trở ngại phía trước. Cả người Tây Môn Kim Lăng lập tức đổ mồ hôi lạnh, không còn chiến ý. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tu vi của mình rõ ràng so với đối phương mạnh hơn nhất định, nhưng dù sao sẽ sinh ra một luồng sợ hãi khó có thể chống đại được. Trong lòng chợt khiếp đảm, chưa chiến đã bại rồi, dừng tay. Nam Lan Chỉ Tuyển kêu lớn, Tây Môn công tử, ta tin tưởng việc vừa nãy tuyệt đối không phải là La đại ca gây nên. Hai người khí tức quyết đấu, ngoại trừ Lý Vân Tiêu liếc mắt liền thấy Tề Bột Kim Lăng ngoài cường trong yếu ra, người còn lại đều cảm giác là thế lực ngang nhau. Năm nay Chỉ Tuyền chỉ lo hai người thật sự động thủ, này tất nhiên sẽ dẫn đến thương vong đấy. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn thầm kêu đáng tiếc, bọn họ đã ước gì xem một hồi trò hay này. Tề Bột Kim Lăng nguyên bản khiếp đảm, hiện tại Nam Lan Chỉ Tuyền vừa ra ngăn lại, lập tức lại tới sức lực, cả giận nói: không phải hắn à? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Từ Thanh cười nhạt nói: Tề Bột huynh, chỉ trích phải có chứng cứ, người lung tung mắng người như vậy ai có lẽ thừa nhận chứ. Tề Bột Kim Lăng lạnh lùng nói: muốn chứng cứ ta không có, thế nhưng đơn giản suy đoán là biết rồi. Lúc trước ta cùng Thất Tình Vũ Tôn kia chiến một trận, nguyên bản nắm chắc phần thắng lại bị người đánh lén, sau đó ta... Sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ biến thành hồng hơn, dừng một chút. Lý Vân Tiêu cười mà nói: sau đó người làm sao? Làm sao lại chuyển bại thành thắng? Hai mắt của Tây Môn Kim Lăng trừng lớn. Hắn biết là Lý Vân Tiêu đang giễu cợt hắn. Một đoàn sát khí bắn ra, nội tâm đã phán tử hình cho người này, cả giận nói: sau đó ta trọng thương không địch lại, nhưng vào lúc này La Thanh Vân lầm không bà đến cứu Chỉ Tuyền tiểu thư, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Sắc mặt của Nạp Lan Chỉ Tuyền có chút lạnh, sệ mặt xuống nói: kính xin Tề Bột công tử nói chuyện thận trọng, ta tin tưởng La đại ca tuyệt đối không phải loại người như vậy, hắn tất nhiên là vừa chạy tới mà thôi. Vừa chạy tới à? Tề Bột Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Vân Tiêu trầm chọc nói: ta bây giờ hoài nghi lần này Chỉ Tuyền bội bội bị tập kích đều là La Thanh Vân hắn một tay làm ra, người đấy chính là Lâu La trong đám kẻ địch kia, lại cùng La Thanh Vân có nhận thức chung. Hơn nữa lúc trước ta nói tới điểm đáng ngờ cuối cùng được lợi to lớn nhất là La Thanh Vân, những chuyện này còn chưa đủ chứng minh sao? Nam Đắc Chỉ Tuyền đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, mặc dù là người quen cũ của La Thanh Vân nhưng xác thực là một trong những người tập kích nàng, lập tức không có một chút sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: người đi ra nói xem, ngươi cũng đang đại ca có đồng mưu hay không? Vì sao cùng những người tập kích ta kia xen lẫn vào nhau? Các người đã cùng một tổ chức thế nào? Lý Vân Tiêu cười khổ nói: làm sao tất cả đồng mưu đều chĩa về ta? Cái tổ chức kia không có quan hệ gì tới ta, ta cũng chỉ là bị bọn họ cưỡng bức đến. Còn người nói tên là tổ chức Băng Khối. Lập tức hắn không chút ẩn giấu đem chuyện mình sau khi đi tới Hồng Nguyệt Thành bị Văn Lâm kéo vào tổ chức Băng Khối khối gì kia, cùng với tại sao lại đột nhiên tập kích Nạp Lan Chỉ Tuyền nói một lần. Tất cả mọi người nghe mà một trận ngạc nhiên. Bùi Minh Viễn phình bụng cười to lên rồi vỗ bàn nói: không ngờ tới Chỉ Tuyền tiểu thư đến Hồng Nguyệt Thành dĩ nhiên là vì vũ đài tái chiến. Từ Thanh cùng La Thanh Vân cũng lộ ra mỉm cười một mặt quái dị. Nam Đắc Chỉ Tuyền có mắt ửng đỏ, cáu giận nói: vô lại, dám phụ oan cho tình tỉ bội của ta cũng như băng bội bội, lần này chỉ là đến tâm sự với nàng mà thôi, không cớ tới bị ác đồ hãm hại, đồng thời bị người ta có dụng tâm khác lợi dụng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: ta thấy trong băng khối phan đoàn này xác thực là có rất nhiều người chân tâm yêu thích Khương Nhị tiểu thư, chỉ là bị Yến Tình Hòa cùng Tuyết Cầu tỷ tỷ kia lợi dụng. Không chỉ biết Tuyển cô nương biết lai lịch của Tuyết Cầu tỷ tỷ này không? Sau mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền khẽ biến thành lạnh hơn, hư giọng nói: trên đời này ai có thể mập như vậy, người nói ta liền biết là ai. Là ai? Lý Vân Tiêu cùng với tên nam tử đều đồng thời thiếu kỳ hỏi. Nạp Lan Chỉ Tuyền thoáng có vẻ khổ não, lắc đầu nói: chớ nên hỏi, chỉ cần các ngươi tiếp tục ở lại Hồng Nguyệt Thành thì sớm muộn cũng có thể biết. Không ngờ tới nàng ta dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người ta, sợ là đối với Như Băng vội vội cũng có cử động bất lợi, ta nhất định phải mau chóng đi về Khương gia nhắc nhở Như Băng vội vội. Tên Môn Kim Lăng hừ giọng nói: dù vậy cũng không cách nào bài trừ hiểm nghi của La Thanh Vân, dù sao thì hắn cũng là thành viên của Băng Khối nhận thức, đồng thời Yến Tinh Hoa này suýt chút nữa trở thành vong hồn dưới quạt lông của ta, làm sao lại đột nhiên phản kích chấn thương ta. Hiện tại La Thanh Vân có thể khẳng định đều là Lý Vân Tiêu đang giở trò quỷ, nhưng đến sự kiêu ngạo của hắn căn bản khinh thường giải thích thêm, chỉ là tức giận trừng Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu cười nói: ta ngoại trừ nhận thức là Huỳnh ra, còn nhận thức Tử Thanh Huỳnh. Vì sao ngươi nghi ngờ là Tử Thanh Huỳnh gây nên? Tên Bột Kim Lăng nổi giận, quát mắng. Vũ Tôn Cương Giả, chúng ta nói chuyện. Ngươi, một tên Vũ Tông chó miệng vào làm gì? Chẳng lẽ không biết chữ chết viết thế nào sao? Nam Đan Chỉ Tuyền một trận buồn bực, mất tập trung, lạnh lùng nói. Được rồi, tên Bột Công Tử. Lan đại ca là ân nhân của ta. Ta không hy vọng tiếp tục nghe thấy hắn bị nói xấu. Hy vọng người tự trọng. Nàng đã biết tên Bột Kim Lăng cũng không phải là người trước hết xuất thủ cứu nàng. Lại nghĩ tới người này vô liêm sỉ mạo nhận công lao của người khác, sau đó lại nhát gan chạy trốn. Sự khắc này còn đang chỉ trích nói xấu ân nhân của nàng, nội tâm liền có một chút căm ghét không nói nên. Tên Bột Kim Lăng cũng nhận ra được thái độ của Nạp Đan Chỉ Tuyền biến hóa, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cả giận nói: "Hay hay, các ngươi đều cùng là một nhóm, ta ở đây cũng không muốn nữa, cáo từ, chớ có tiễn." Nam Lăng Chỉ Tuyền lạnh nhạt nói: "Không tiễn." Tên Môn Kim Lăng vẫn nộ không ngớt, nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể chỉ vào Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói: "Đừng tưởng rằng dựa vào La Thanh Vân ta liền không làm gì được ngươi, tuyệt đối đừng để ta đơn độc gặp phải ngươi." Nam Lăng Chỉ Tuyền không hề che giấu vẻ mặt khinh bỉ chút nào. Loại nam nhân chỉ có biết bắt nạt kẻ yếu này, thật không biết làm sao tiến vào Đông Vực Thất Tinh Tử. Ngay cả Bùi Minh Viễn cũng cảm thấy trên mặt một trận tối tăm. Đột nhiên La Thanh Vân mở miệng nói: "Ta cũng không bảo vệ hắn, ta vì hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như tìm một công tử muốn tìm hắn gây sự liền tùy tiện, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi." Mấy người đều sững sờ, quay miệng Tử Thanh khẽ mỉm cười thầm nói: "Xem ra La Thanh Vân này cũng là người hiện thực. Mặc dù mọi người từng ở trong Tu Di Sơn vào sinh ra tử, nhưng dù sao thực lực bây giờ đã khác nhau một trời một vực, không còn cách nào đồng thời vui vẻ chơi đùa." "Hà hà, tốt tốt, đây chính là người nói, mệnh tiểu tử này ta muốn." Tên Môn Kim Lăng hướng Lý Vân Tiêu cười gằn nói: "Cần khẩn đi, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay của ta." Hắn hừ lạnh một tiếng, liền ngắc đầu lên, xoay người mà đi, chỉ để lại sát khí tản trong bốn phía. Nạp Đan Chỉ Tuyền cao mày nói: "Tên tuổi Đông Vực Thất Tinh Tử thực sự là nghe tên mà không bằng gặp mặt." Bùi Vinh Viễn ho khan mấy tiếng rồi nói: "Nơi nào đều có bại hoại mà, thực lực của tên Bột Kim Lăng này có chút cũng được, qua loa tập hợp cho đủ tên. Bất quá cảm thấy Tử huynh tựa hồ có tư cách tiến vào hàng ngũ Thất Tinh Tử hơn." Tử Thanh cười nhạt nói: "Bùi huynh quá khen rồi, nhưng đáng tiếc là huynh không phải người Đông Vực, mà không là nhất định trúng cử." Lý Vân Tiểu nói: "Tiêu chuẩn quá nhiều, tự nhiên tố chất sẽ bị kéo xuống. Đây chính là hậu quả xấu khi tuyển nhiều đấy. Bắc Vực chỉ có 4 tiểu tử chuẩn tứ tú, một cái thực lực không tầm thường. Đông Vực một lần liền ra 7 người, thua kém là điều tất nhiên." Mỗi người còn lại đều là hai mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bùi Minh Viễn hừ lạnh một tiếng: "Có đạo lý, quỳ có đạo lý. Nhưng tên gọi Đông Vực Thất Tinh Tử danh chấn Đông Vực, cũng không phải tùy tiện am hiểu a cầu gì có thể bình luận." Hắn lạnh lùng nói: "Vì bằng hữu này, tố chất trong lòng cũng thật là cường đại. La huynh đã biểu lộ không bảo vệ được ngươi, tên Bột Kim Lăng càng làm buông xuống lời hung ác với ngươi. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào lão đại của băng khối sẽ đến cứu ngươi sao?" Lý Vân Tiêu nghe vậy vẻ mặt đưa đám nói: "La huynh, ngươi không thể độc ác như vậy, bỏ qua ta chứ." La Thanh Vân thật muốn xé ra khuôn mặt xà heo ăn thịt hổ kia, tức giận cười trừ nói: "Hừ, lăn đi." Đột nhiên Tử Thành nói: "Lý Vân Tiêu, không bằng ngươi gia nhập Thính Triệu Các đi, chỉ cần có ta ở đây, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi không bị tên Bột Kim Lăng kia bắt nạt." Mười Minh Viễn cùng với Nạp Đan Chỉ Tuyền đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Tử Thành phải đỡ lên một bao quần áo như vậy, để cho một trong Đông Vực Thất Tinh Tử ghi hận, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. La Thanh Vân hờ hững cười mà nói: "Thính Triệu Các có cái gì tốt? Lý Vân Tiêu là Viêm Vũ Thành thanh chủ, hiện tại Viêm Vũ Thành linh khí nồng đậm, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn trên vài đại siêu cấp thế lực. Linh Sơn Bảo Địa không ở, đi cùng Sơn Phá Thủy của ngươi làm gì?" "Cái gì? Hắn là Nam Vực Viêm Vũ Thành thanh chủ à?" Bùi Bình Viễn cùng Nạp Lan Chỉ Tuyền đều lấy làm kinh hãi. Hiện tại Viêm Vũ Thành này hưởng mồ mồ khắp thiên hạ nhìn chăm chăm, nếu như không có thiết luật của thánh vực, sớm đã bị người ta chia cắt mất. Mặc dù có mệnh lệnh của thánh vực đấy, nhưng không ít người cũng bắt đầu trong bóng tối có ý đồ. Đối với tổng phái mà nói, cao thủ cố nhiên là không thể thiếu, nhưng căn cơ một môn phái còn ở chỗ linh sơn bảo địa có thể bồi dưỡng lượng lớn cao thủ. Cái này cũng là vì sao thực lực bắc vực mạnh nhất mà nam vực cơ bản cũng là thâm sơn cùng cốc, chim không thèm ị, không gửi hỏi thăm. Vì lẽ đó, mặc dù có thánh vực trấn bãi, nhưng không ít thế lực vẫn là ở trong bóng tối đánh các loại chủ ý. Vẻ mặt khinh bỉ của Bùi Minh Viễn thoáng cái biến mất. Tuy rằng hắn vẫn làm một bộ dáng dâm xem thường, nhưng ít ra thì sẽ chẳng có một chút nói thẳng. Hóa ra là người nam vực, vậy thì có tu vi ngũ hành vũ tông cũng coi như không tồi. Nếu như ngươi có ý định quỳ về lưu ly sơn trang ta, không chỉ có thể bảo vệ ngươi bình an, hơn nữa ta có thể làm chủ ban thưởng cho ngươi một bộ huyền khí cấp 7, đồng thời cung cấp lượng lớn tài nguyên cùng các loại đan dược, coi như là tìm một vũ hoàng cường giả trực tiếp thể hộ quán đỉnh, đưa ngươi kéo lên tới thất túc vũ hoàng cũng không phải là không thể được. Trong lòng của Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng, tìm một tên vũ hoàng đến thể hộ quán đỉnh cho mình à? Bùi Minh Viễn vừa mới nói xong, Nam Lan Chỉ Tuyền lập tức nở nụ cười, giống như xuân về hoa nở, hiện lộ hết thù bà lưu chuyện, dịu dàng nói: không nghĩ tới Lý công tử lai lịch to lớn như thế, Ngân Nguyệt Tông chúng ta cũng rất chờ mong công tử gia nhập. Ngân Nguyệt Tông có quyền thay diệu nữ công, Lý công tử cũng có nghe thấy, chỉ cần Lý công tử làm ra công hiến nhất định, bất luận tu vi làm sao, trưởng lão trong bổn phái tất nhiên sẽ ban thưởng một nữ đệ tử cùng Lý công tử song tu. Đến thời điểm đừng nói là vũ hoàng, coi như là đột phá đến vũ tôn vũ đế cũng ngay trong tầm tay. Ba người đều tung cảnh ô liu đến, nếu như có thể lôi kéo Lý Vân Tiêu đi qua phe mình, tuyệt đối là công lao bằng trời. Trưởng lão trong môn phái tất có trọng thưởng. Một vết vật trước kia ba người đều xem thường, lập tức đã biến thành hương mô mô. Đặc biệt là Nạp Lan Chỉ Tuyền, thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần, thổ lộ như lan mà nói: Lý công tử thấy thế nào? Cho dù Nạp Lan Chỉ Tuyền không triển khai mị công, cũng là trời sinh vưu vật. Huống chỉ giờ khắc này triển khai ra nguyên thải diệu nữ công, loại mỹ thuật kia thiên hạ phụ xong, coi như là vũ tôn sợ rằng cũng không chịu nổi. Nàng hoàn toàn tự tin Lý Vân Tiêu là sẽ bắt tay vào. Không biết ban thưởng cho ta nữ đệ tử là người phương nào, nếu như trưởng lão trong môn phái chịu đem Chỉ Tuyền tiên tử thưởng cho ta mà nói, ta nhận định sẽ đáp ứng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng trêu đùa, nghe cô hương thầm kia không nói ra thích ý. Nội tâm của Nam Lan Chỉ Tuyền thầm mắng không ngớt: người một tên vũ tông cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga, nhưng trong miệng lại khảnh khách cười liên tục quyến rũ nói: trong môn phái sư tỷ muội tốt hơn ta nhiều lắm, nó không chắc trưởng lão cùng tông chủ vui vẻ đem bọn tỷ muội trong tông cho người tùy ý lựa chọn, cố gắng còn có thể chọn mấy cái đây này. Bùi Minh Viễn cùng với Tử Thanh nghe thấy đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Địa phương của nam nhân bắt đầu cứng lên, dưới sự xấu hổ vội vàng vận chuyển công sức áp chế xuống, đồng thời bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần điều khí. Ồ, có thể tùy ý chọn thêm mấy cái, Chỉ Tuyền cô nương không phải lừa ta chứ? Trong lòng của Lý Vân Tiêu một trận cười gằn, đưa tay liền hướng lên trên người Nạp Lan Chỉ Tuyền chộp tới, có chủ động dâng lên hắn cũng sẽ không khách khí. Nội tâm của Nạp Lan Chỉ Tuyền một trận tức giận, mắng chửi điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không bớt. Dưới chân nhẹ dẫm bước tiến về, liền né tránh ma trảo của Lý Vân Tiêu, khảnh khách cười nói: Lý công tử không cần phải nóng ruột, không biết đề nghị vừa nãy của Chỉ Tuyền có thể đáp ứng hay không. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói: cũng có thể, bất quá gia nhập Ngân Quế Tông thì miễn đi, chỉ cần Chỉ Tuyền cô nương đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể cân nhắc để Viêm Vũ Thành cùng Ngân Quế Tông hợp tác. Điều kiện gì? Hợp tác thế nào? Nam Lan Chỉ Tuyền sững sờ, hai gò má lướt qua ửng đỏ. Nàng tự hồ đã từ trong ánh mắt bất thiện của Lý Vân Tiêu đoán được điều kiện của đối phương, tất nhiên là muốn thân thể của mình. Trong lòng lập tức dâng lên từng tia lửa giận, nhưng vẫn như cố áp chế, cắn răng nói: không biết Lý công tử nói điều kiện cùng hợp tác là cái gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, tự rót một chén rượu ngon uống cạn rồi nói: Chỉ Tuyền cô nương có từng nghe qua Đông Hải Nguyệt Minh Châu không? Ta cần loại châu này, càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể giúp ta làm ra 24 viên, Viêm Vũ Thành có thể mở ra cho Ngân Nguyệt Tông các ngươi vào hợp tác. Cả bọn người đều sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Đại gia suy đoán đều là nhất trí. Ở trong hoàn cảnh ám muội vừa nãy, điều kiện của Lý Vân Tiêu hơn một nửa chính là muốn thân thể Nạp Lan Chỉ Tuyền. Nhưng không ngờ tới cái đại chuyển ngoặt như vậy. Từ Thanh cùng Bùi Bình Viễn đều thoáng cảm thấy có chút quái dị. Mỹ thuật của Nạp Lan Chỉ Tuyền bọn họ chống đỡ cũng cảm thấy phi thường vất vả. Lý Vân Tiêu này dĩ nhiên không hề bị lay động. Trong lòng của Nạp Lan Chỉ Tuyền đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát chưa bao giờ có. Người nam nhân nào ở trước mặt của nàng có thể bình tĩnh như thế? Nàng đột nhiên phát hiện mị lực của mình cũng không lớn như trong tưởng tượng, trầm ngâm nói. Đông Hải Nguyệt Minh Châu chính là chí bảo trong Đông Hải, muốn có cũng không dễ dàng. Nếu như Lý công tử cần thì vì sao không đi thương minh hỏi một chút, chỉ cần gửi ra giá cao bọn họ hẳn là có bán mà. Lý Vân Tiêu thở dài nói, đã hỏi qua hơn 50 thương hội lớn, toàn bộ đều bị người ta cầu mua hết rồi. Người cầu mua này chính là nha hoàn của Khương gia chủ mẫu hiện tại. Nghe nói chị Tuyền cô nương cùng Khương Di tiểu thư quan hệ tình như tỉ muội à? Nạp Lan Chỉ Tuyền vừa nghe nhất thời rõ ràng. Lý Vân Tiêu đã nghĩ thông suốt qua tầng quan hệ này mới hỏi Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Nàng nguyết Lý Vân Tiêu một chút lại nói, Khương gia chủ mẫu chính là mẫu thân của Như Băng, nhưng không phải thân sinh. Quan hệ của hai người vẫn không mặn không nhạt, không thể nói là thâm tình, nhưng cũng không tính là lạnh lùng. Đông Hải Nguyệt Minh Châu giá trị rất lớn, ta sợ không dễ dàng cầu được đâu. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tiếc hận, than thở nói, thì ra là như vậy, vậy cũng không có cách nào. Đồng dạng giá trị Viêm Vũ Thành rất lớn, tuy rằng ta thân là thành chủ, nhưng rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Nam Lan Chỉ Tuyền cảm thấy một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Nào có vô sỉ như vậy, điều kiện trao đổi xích lõa cũng có thể tìm ra lý do vô căn cứ như thế. Càng làm cho nàng tức giận là Lý Vân Tiêu cũng quá không biết phân biệt. Bằng lực lượng phụ thông của hắn, nếu không phải hiện tại là hương bồ bồ tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào, bằng không thì nào có cơ hội cho người lựa chọn. Đã mở ra rất nhiều điều kiện ưu dị, không biết cảm ơn thì thôi, lại còn được voi đòi tiên có kem mắc cả gì. Nhưng giờ khác này, không cách nào trở mặt, không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói. Lý công tử mở điều kiện hơi lớn, ta tận lực thử xem đi. Chỉ bất quá, thực lực của Lý công tử thấp kém, nhưng tính cách không nhỏ. Ở Hồng Quê Thanh phải cẩn thận một chút, sẽ khiến rất nhiều kẻ thù tìm tới đấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đa tạ đã nhắc nhở ta, tại hạ hành sự đoan chính, ta tin tưởng ta không thể thắng tránh. Cả mấy người đều lắng nghe một trận say xe. Từ hồ Nạp Lan Chỉ Tuyền muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, rốt cuộc không hé răng. Là Thành Vân đột nhiên lên tiếng nói, Chỉ Tuyền bội bội, muốn đi gặp Khương Như Băng, có thể mang ta đi cùng hay không? Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn ra nói, là đại ca cũng đã tới tham gia luận võ chọn trẻ sao? Trong mắt của nàng lộ ra một tia u oán, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng vào. Là Thành Vân có ý tách ra ánh mắt của nàng, lại nói, luận võ chọn trẻ thì không đến nỗi, chỉ đã có việc tư, nếu như bất đắc dĩ, mặc dù tham gia cũng không sao. Hắn nhìn Nam Lan Chỉ Tuyền còn muốn hỏi dò, trực tiếp ngắt lời nói, việc này đợi lát nữa rồi nói. Bùi Minh Viễn hừ giọng nói, không cần tên là Huỳnh luôn luôn tiểu sái, cũng sẽ vì sắc đẹp cùng quyền thế của Như Băng tiểu thư mê hoặc. Như vậy chúng ta nhất định phải ở trên vũ đài nhìn thực lực ai mạnh hơn rồi. Là Thành Vân kinh ngạc nói, Bùi huynh không phải có thể tử rồi sao, còn giống như không chỉ có một vị nhỉ. Bùi Minh Viễn hở hững cười nói, này có tính là gì, trước khi đến Hồng Quyệt Thành đã viết 20 phong thư từ vợ, chờ ta thu Như Băng tiểu thư vào lại thu các nàng trở về làm tiểu thiếp là được rồi. Nam Đắc Chỉ Tuyền nghe mà nội tâm một trận khinh bỉ, bất mãn hừ lạnh một tiếng, hướng về La Thanh Vân kia nói, đã như vậy việc này chưa nên chậm trễ, ta liền đi Khương gia tìm Như Băng bội bội. La đại ca có thể cùng ta đi, nhiều người hơn nữa ta liền bất tiện dẫn theo. Bùi Minh Viễn cười nói, không sao, cuối cùng con phải ở trên vũ đài xem hư thực. Đúng rồi, 3 ngày sau ở Minh Nguyệt Thành phòng có đồng nghiệp đại hội, do đứng đầu Đông Vực Thất Tinh Tử Hồng Quyết Thanh, Nguyễn Già Tam Công Tử, Nguyễn Tử Mộng liên hợp không ít tuấn kiệt tổ chức một hội thiên hạ hào kiệt, để mọi người lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc nhau. Hy vọng đến lúc đó là Huỳnh cũng có thể đi tham gia. Nghe nói Bắc vực Tây vực khác cũng có cường giả đến tham gia đấy. Hắn quái dị nhìn Lý Vân Thương một chút, hoàn toàn châm chọc cười nhạo nói: có khi Nam vực cũng sẽ có cường giả đến cũng khó nói. Là Thành Vân từ tốn nói: không có hứng thú. Hắn đứng dậy liền theo Nạp Lan Chỉ Tuyền rời đi. Trở qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, hừ sạnh rồi nói: ta còn tìm ngươi mà. Nạp Lan Chỉ Tuyền nhìn hai người một chút, liền triệu tập vài tên đệ tử Ngân Nguyệt Tông, thắt ra một chiếc phi chu, đồng thời cưỡi gió bay đi. Tiểu Tuyền vô cùng tinh xảo hoa lệ, cưỡi gió mà đi. Nạp Lan Chỉ Tuyền rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: là đại ca, vừa nãy ở trong phòng ngươi truyền âm ngăn ta, để ta không nên cùng Lý Vân Tiêu tranh chấp là ý gì? Ngươi không phải trước mặt Tây Môn Kim Lăng nói sẽ không bảo hộ cho hắn sao? Lan Thanh Vân nhìn nàng một cái, tự tốn nói: phải, ta là bảo vệ ngươi. Nam Đan Chỉ Tuyền sững sờ, hai hàng lông mày nhíu lên, không hiểu nói: bảo vệ ta, giải thích thế nào cho đúng đây? Lan Thanh Vân nhìn nàng, ngừng tiếng đáp: bất luận lúc nào cũng không thể cùng người này lên xung đột. Hắn cho tới nay, ta trong trẻ tuổi trên đại lục thấy qua người có thực lực mạnh mẽ nhất, không có một trong những người như hắn. Mặc dù là đứng đầu Đông Vực Thất Tinh Tử Nguyễn Tử Mậu ta cũng gặp rồi, nhưng nếu bàn về sự đáng sợ còn kém xa Lý Vân Tiêu. À, đáng sợ như vậy sao? Nam Đan Chỉ Tuyền bỗng nhiên dại ra, ngơ ngác nói: chuyện này sao có thể chứ, hắn không phải chỉ có ngũ tình vũ tông sao? Na Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lại nộ ra cái vẻ giận dữ, lạnh lùng nói: đáng chết, hắn luôn luôn giả heo ăn thịt hổ đấy. Nếu không có thực lực mạnh mẽ sâu không lường được, làm sao có thể ở dưới mắt của chúng ta ẩn giấu tu vi? Hắn giơ nắm đấm lên, giữa khắc này còn cảm thấy từng trận đau đớn truyền vào đại não. Nam Lan Chỉ Tuyền nhìn nắm đấm của Đa Thanh Vân hoàn toàn tím đen, triệt để dại mắt ra. Người của Ngân Nguyệt Tông cùng La Thanh Vân vừa đi, ánh mắt của Tử Thanh cùng Bùi Minh Viễn lập tức rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng dần dần lạnh xuống. Hai vị nhìn chằm chằm ta như vậy là có ý gì? Lý Vân Tiêu híp mắt nở nụ cười. Bùi Minh Viễn gập đầu khen: người là người có tố chất mạnh nhất mà ta đã thấy, thế nhưng thực lực không được, hết thảy đều vọng đàm. Tử Thanh than thở nói: Lý Vân Tiêu, người cũng coi như là từng vào sinh ra tử. Ngươi hẳn phải biết, lấy tình thế của Viêm Vũ Thành cùng thân phận của ngươi hiện tại, ở trên đại lục chạy loạn rất là nguy hiểm. Tuy rằng Vọng Triều Các không phải siêu cấp thế lực, nhưng chưa chắc đã không phải là một nơi để đốn tốt đẹp. Hắn hoài trưởng muốn lôi kéo Lý Vân Tiêu, càng là đối với vài món huyền khí cấp 9 kia một mảnh cuồng nhiệt. Nhưng Bùi Minh Viễn ở bên người không cách nào nói rõ. Bùi Minh Viễn cười nói: Tử huynh nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy Lưu Ly Sơn Trang so với Vọng Triều Các thích hợp với Lý huynh hơn. Tử Thanh biến sắc mặt, cười lạnh nói: Bùi huynh, hai hồ tranh chấp tất có một người bị thương. Vì Lý Vân Tiêu ta có thể từ bỏ Khương Như Băng vũ đài trái chiến, đồng thời toàn lực trợ giúp cho người. Nếu không cùng ta tử chiến, tạm thời bất luận thắng thua, người có thể lấy tư thái toàn thịnh đi tham gia vũ đài chiến sao? Bùi Minh Viễn kia sững sờ, không ngờ tới Tử Thanh mở ra điều kiện lớn như vậy. Hắn trầm tư, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Dù sao đạt được Lý Vân Tiêu là vì lợi ích tông môn, mà trở thành con rể Khương gia là vì lợi ích của mình. Hai cái mà cân nhắc, đương nhiên là lợi ích của mình quan trọng hơn. Đây là việc rất dễ dàng cân nhắc. Hắn từ từ lui sang một bên, khẽ cười nói: mong rằng lời hứa của Tử huynh đáng giá nghìn vàng. Ta hiểu rồi. Tử Thanh đáp một tiếng, liền hướng Lý Vân Tiêu đi đến nói: Lý Vân Tiêu, cân nhắc xong chưa? Kỳ thực đây căn bản không có cơ hội cho người lựa chọn đâu. Lý Vân Tiêu lại khẽ gật đầu một cái rồi nói: Tử huynh từng bước như thế, ta xác định là không có cơ hội lựa chọn rồi. Hả? Tử Thanh hơi nhướng mày, sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh lẽo, càng mang theo một tia xem thường cùng lạnh lùng. Chẳng lẽ lặng lặng theo dõi hắn? Đột nhiên, bản năng vũ giả để trong lòng hắn khẽ run lên, thật giống như phía trước là một con mãnh hổ dã thú, chậm rãi mở ra răng nanh. Đúng là tiếc nuối thật. Tử Thanh đem loại ý thức nguy hiểm kia bài trừ đi, Vũ Tùng lĩnh vực trên người hắn đột nhiên mở ra, hướng về phía Lý Vân Tiêu ép tới. Sau đó bóng người lóe lên, thân như là du long, một chưởng chộp tới. Con mắt của Lý Vân Tiêu dần dần ngưng lại, trong tay lóe lên hàn quang. Thiên thủ ba đao đột nhiên hiện ra, bắn mạnh đao ảnh ngang trời, một đao mạnh mẽ chém xuống. Một luồng hàn ý từ nội tâm Tử Thanh dâng lên, nhưng sợ hãi chỉ trong chớp mắt. Toàn bộ người hắn đã bị bao phủ ở trong ánh đao tuyệt thế, phèn phèn là đao khí ngang dọc, liền để thân thể của hắn hầu như muốn phá diệt. Đại bị mộ vân bảo kính. Vào thời khắc sống còn này, hắn đã rõ ràng Lý Vân Tiêu vẫn áp chế thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Nội tâm chỉ có cay đắng vô biên. Nhưng luyện hóa huyền khí cấp 9 đại bi bộ vân bảo kính, hắn đối với mình vẫn còn có lòng tin nhất định. Một cái gương đồng sáng loáng xuất hiện ở trong tay của Tử Thành, hướng về đao mang kia chiếu rõ. Lập tức ở trước người hình thành một phòng ngự màu vàng, đem ánh đao xảo diệu từ đó tách ra, dĩ nhiên vòng qua thân thể của hắn chém về phía hai bên. Bảo kính này có thể đem ánh đào tan mất. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu co rút lại, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ, thuấn di mà lên. Trong thiên địa đột nhiên phong vân dũng động, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở phía trước bảo kính, đồng thời một trưởng thu nạp phong vật, phong thái tuyệt thế. Toàn bộ bầu trời đều hóa thành trưởng thế, lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay, đem trưởng lực đánh vào trên gương đồng. Gương đồng phát sinh tiếng rung kịch liệt. Tử Thanh nắm lấy gương đồng cũng thuận theo rung lên một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định. Lý Vân Tiêu thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện sau khi một trường hạ xuống, lực lượng phong vân dĩ nhiên phản chấn trở về. Trong nháy mắt ép tới trên cánh tay của hắn, hiện ra một tầng màu vàng là bất diệt kim thần tự động hộ thể. Nhưng đại phong vân trường của hắn mạnh mẽ biết bao, chừng được cơ hồ bị 100% chấn về. Trong cánh tay truyền đến tiếng sừng cốt gãy nhỏ bé, trong lòng ngơ ngác một thoáng, liền lập tức hóa thành thân thể lôi điện, để cho lực phản chấn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể mình đánh về phía sau. Tuy rằng phong vân trưởng cường đại, nhưng không có đế khí quy tắc, không cách nào đối với lưu đình thân của hắn tạo thành ảnh hưởng. Sắc mặt của Tử Thanh từ vui vẻ biến thành cả kinh. Đại biên bộ vân bảo kính của hắn hiệu quả cùng tu vi đẳng cấp người có nắm kính quan hệ. Hiện tại Tử Thanh có tu vi thất tình vũ tôn, như vậy sức mạnh dưới thất tình vũ tôn hầu như có thể 100% phản chấn trở lại. Mặc dù sức mạnh vượt qua tu vi bản thân, cũng là đối thủ càng mạnh, lực phản chấn càng lớn. Vừa nãy một trường phong vân của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Sức mạnh phản chấn trở lại tuyệt đối vượt qua một đòn toàn lực của hắn. Hơn nữa là một đòn toàn lực ở dưới đối phương không hề phòng bị. Nhưng dù vậy cũng không có thể đả thương tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thần hóa lôi đình, trong nháy mắt lóe lên, liền biến mất ở trước mắt Tử Thanh. Sau đó một luồng lôi đình oai kinh thiên từ trên trời rơi xuống, như là lôi kiếp hàng lâm. Thần hóa lôi đình hầu như có thể áp chế tất cả vũ giả dưới cửu thiên cảnh. Thần hóa lôi đình dĩ nhiên là thần hóa lôi đình. Xa xa Bùi Minh Viễn cũng giật nảy cả mình, đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy cả người rát run lên. Lần biến cố này thực sự quá nhanh, thật giống như ngươi cười nhạo một tên ăn mày ven đường, lấy ra một thỏi bạc đập tới. Nhưng đối phương trong nháy mắt giơ lên một khối gạch vang đập trở về, hơn nữa đập cho người sưng mặt sưng mũi. Tử Thanh cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giơ lên bảo kính chiếu tới trên người của mình, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật nảy cả mình. Ở dưới thần thức của hắn nhận biết, Tử Thanh này tuyệt đối không phải ẩn thân gì, xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Xuất thủ lôi đình đã không thu lại được, trực tiếp đánh vào thiên địa. Một tia sét từ mặt đất nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng chấn động lan đi. Toàn bộ đại địa bị sốc lên, một trận bùn đất lăn lộn. Bóng của Tử Thanh đột nhiên xuất hiện ở bên người Bùi Minh Viễn không xa, trong nháy mắt đầy vẻ kinh ngạc, cả kinh nói: "Bùi huynh giúp ta với, người này giả heo ăn thịt hổ, đánh chết ta." Bùi Minh Viễn cũng đã nhìn mà cả người đổ mồ hôi. Tất cả những thứ này bất quá là chốc lát, nhưng đem Tử Thanh đánh không còn sức phản kháng chút nào, cũng chỉ có thể dựa vào bảo kính né tránh. Tử Thanh ở toàn bộ đông vực cũng không phải cường giả gì, nhưng không biết từ đâu chiếm được một bảo kính cấp 9. Sau khi luyện hóa một năm qua, cấp tốc quật khởi, thực lực mạnh mẽ đã không ở dưới đông vực thất tình tử. Quý Minh Viễn tự hỏi, cùng với Từ Thanh chiến một trận, thắng bại khó liệu. Cái này cũng là nguyên nhân hắn không thể không từ bỏ Lý Vân Tiêu mà lựa chọn Vũ Đài tái. Nhưng mà... Quý Minh Viễn dùng sức giẫm một cái. Trên đất lập tức tuôn ra một cái hố to. Cả người của hắn hóa thành một đạo hào quang, lấy tốc độ cực nhanh trốn vào. Hiện tại, dù là kẻ ngu si nhất, cũng biết Lý Vân Tiêu so với bất luận một ai trong bọn họ đều cường đại hơn. Hơn nữa thần hóa lôi đình chính là tuyệt mật bất truyền của Hồng Nguyệt Thành Khương gia. Không ngờ tới dĩ nhiên xuất hiện ở trên người của người này. Hắn đối với môn công pháp này có hiểu rõ nhất định. Biết chiều này hầu như là dưới vũ đế vô địch. Cũng không tiếp tục có bất kỳ ảo tưởng gì, trực tiếp bỏ chạy. Tiền sư nhà nó, ta còn tưởng rằng tiểu tử này tâm lý tố chất cường đại, không nghĩ tới sinh lý lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn âm thầm tức giận không ngớt. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện một đối thủ như thế, đối với hắn tham gia vụ đại tái cũng đã uy hiếp lớn lao. Từ Thanh nhìn Bùi Minh Viễn không nói hai lời, liền cháy mắt, tức giận đến hai mắt đổi sắc. Trần cũng lầm không bay lên, theo ở phía sau bỏ chạy. Đơn độc tái chiến với Lý Vân Tiêu ấy à? Hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Thế nhưng bằng vào bảo kính oai kia, muốn chạy trốn, tự nhiên vẫn là không ai có thể ngăn cản được. Từ Thanh lấy ra bảo kính, hướng về trên người của mình chiếu rọi, lập tức biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 100 mét, hóa thành một ánh hào quang đuổi theo Bùi Minh Viễn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, như có điều suy nghĩ nói. Hóa ra là Thuấn Di, thực sự là một tấm gương thần kỳ đấy. Trong tay của hắn lóe lên ánh chớp, đột nhiên hiện ra một cái chùy. Toàn bộ bầu trời liền ảm đạm xuống. Trên chùy tử tỏa ra từng đạo ánh chớp. Một cái khoan đầu văn màu vàng từ trên đầu dần dần hiện ra. Từ Thanh cùng Bùi Minh Viễn đồng thời biến sắc mặt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng thiên địa oai cuồn cuộn hạ xuống. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, lẽ nào hắn đã là cửu thiên vũ đế rồi? Thân thể của Lý Vân Tiêu cũng kịch liệt run rẩy. Truy từ nay tự mang sức mạnh quỷ tắc. Hắn vẹn vẹn đã đem nguyên lực rót vào trong đó, liền sản sinh ra uy năng khổng lồ như thế. Lôi điện từ trong tay của hắn không ngừng bắn ra, cùng bầu trời hôn ám dung hợp lại với nhau, như lôi thần hàng lâm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người thuấn hóa lôi đình. Một cái nháy mắt liền nhìn thấy ánh chớp ở trên không trung lóe lên, trực tiếp hiện thân ở trước mặt hai người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ bản đã dưới vũ đế vô địch. Coi như là nhất tình vũ đế cũng chưa chắc có thể là từ trong tay hắn chạy thoát. Ban đầu còn cho rằng một chiêu liền đủ để giải quyết Từ Thanh. Kéo đến mấy chiêu đã để cho hắn cảm giác bất ngờ. Nếu như lại để cho hai người này chạy thoát, vậy thì sẽ thành chuyện cười lớn. Bùi Minh Viễn, mặt xám như tro tàn, thất thành nói. Hắn biết thần hóa lôi đình, có thể triển khai lôi độn thuật. Chúng ta trốn không thoát, liều mạng với hắn đi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lôi độn chính là một trong vài loại độn thuật nhanh nhất trong thiên hạ. Coi như là cửu thiên vũ đế cũng không đuổi kịp. Bùi Minh Viễn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu bích lục. Trong nháy mắt giải phong, tất cả sức mạnh rót vào trong đó, một kiếm quét ngang. Được bầu trời đều hóa thành bích lục, phảng phất bầu trời cũng trúng độc. Sắc mặt Từ Thanh cũng trắng bệch. Đánh vào trong đại bì bộ phần bảo kính mấy đạo pháp quyết. Từng đạo kính quang bắn ra, thông thiên triệt địa. Ở dưới bầu trời hôn ám, rọi sáng cả một thế giới. Một người là một trong đông vực thất tinh tử. Một người nắm giữ huyền khí cấp 9. Hai người liên thủ lại lập tức tự tin tăng gấp bội. Đống to, công về phía Lý Vân Tiêu. Thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy càng ngày càng đợi hại. Truy tử trong tay có loại cảm giác sắp không khống chế được. Lôi chỉ quy tắc dần dần nổi lên. Lý Vân Tiêu cũng khó có thể nắm giữ. Giờ lên truy tử, liền hướng phía trước gõ xuống. Bầu trời rung mạnh, phảng phất đột nhiên sụp đổ. Lực lượng sấm sét to lớn ở trước mắt nổ tung. Nhưng mạng nhện phần tán ở toàn bộ bầu trời. Nơi trung tâm trực tiếp lập lòe ra khoa đầu văn màu vàng, hóa thành lôi ngục màu xanh. Hai người tự tin tăng gấp bội. Trong nháy mắt bị ánh chớp nuốt hết, kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Sau một truy ấy, nguyên khí trong cơ thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hết sạch. Đánh nắm chặt truy tử kịch liệt run rẩy, tự hồ đã không bắt được. Truy tử phảng phất có linh tính, muốn phá không bay đi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, mi tâm lóe lên, lực lượng thế giới của giới thần bị hiện lên, đem truy tử hút vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn lên. Mây khói phía trước dần dần tan ra, trên mặt đất bị phá hủy tảng lớn, còn có lượng lớn ánh chớp hổ quang điện hiện lên ở không trung, đùng đùng vang vọng. Bùi Minh Viễn cùng với Tử Thành là triệt để nằm ở trên đại địa, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn, một thân trọng thương cùng tàn tạ sợ hãi nhìn hắn. Động tĩnh quá to lớn, sợ là rất nhanh sẽ đưa tới người của Hồng Quyền Thành. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ, bay xuống, trực tiếp nhấc hai người lên, ném ra xe chỉ nam liền cưỡi bay đi. Sau được canh giờ tiền từ thành nam bay đến thành tây, nhìn thấy một mảnh nhà trệt thấp bé đụi bại, lúc này mới tùy ý tìm một gian mà đi vào, đem hai người ném xuống đất. Từ thành nam đến thành tây có tới mấy ngàn cây số, cho dù là người Hồng Nguyệt Thành bốn tra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm ra được. Trường kiếm trong tay Bùi Minh Viễn không chỉ mất hết linh khí, hơn nữa xuất hiện đạo đạo vết rạn, trên đó căn bản triệt để báo hỏng. Hắn bi thảm nói: Tử huynh, người này đúng là sinh trưởng ở Nam Vực sao? Sắc mặt của Từ Thanh cũng hoàn toàn trắng bệch. Có đại bi bộ vân bảo kính phòng ngự, thường thế của hắn so với Bùi Minh Viễn muốn nhẹ hơn nhiều, nhưng về cơ bản trở thành người tàn phế, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể nào. Nghe được Bùi Minh Viễn nói vậy, hắn cay đắng gật gật đầu. Ở trong sự giải thích của bọn hắn, Nam Vực là nơi thâm sơn cùng cốc, ngay cả vũ đế cũng không có. Nhưng giờ khắc này, Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói: Hai vị không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại quen biết rồi, có thể hào hào nói chuyện chưa? Trên mặt của Bùi Minh Viễn lướt qua một tia sợ hãi, liên tục kêu lên: Người không thể giết ta, ta là người của Lưu Ly Sơn Trang, cha ta là phó trang chủ đấy. Đúng. Lý Vân Tiêu lăng không một viễn, viễn cho hắn ở trên mặt đất lăn vai vong, lạnh lùng nói: Ta đối với gia phả của ngươi không có hứng thú, tạm thời yên tĩnh lại cho ta. Bùi Minh Viễn bừng khuôn mặt, cúi đầu không dám hé răng, nhưng trong mắt tất cả đều là oán độc. Từ Thanh một mặt cày đắng nói: Ta sai rồi, sai lầm lớn rồi. Ngẫm lại, ở trong Tu Di Sơn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay người tính toán, hết thảy thiên tài đều bị người áp chế gắt gao. Một nhân vật như vậy làm sao có khả năng sẽ tại chỗ đạp bước, còn chỉ dừng lại ở Vũ Tông? Hóa ra là ta bỏ đi, bỏ đi đến ngay cả tu vi của ngươi cũng đã không nhìn thấu. Lý Vân Tiêu cười cười nói: Đừng có nói như vậy, ta sẽ thật không tiện đâu. Hắn làm không trào ra một trào, đại binh bộ vân bảo kính trong tay Tử Thanh liền rơi vào trong tay hắn, cười mà nói: Đây chính là thứ tốt đấy, vẫn là tiểu đồng bọn được, cảm tạ rồi. Tử Thanh mặt xám như tro tàn, run giọng nói: Có thể đừng lấy đi bảo kính của ta không? Tất cả những đồ vật khác, mọi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng của ngươi. Cái cường này là lá bài tẩy cùng khởi nguồn thực lực cường đại nhất của hắn. Một khi bị mất, như vậy lập tức từ trong hàng ngũ đồng vực trẻ tuổi cao thủ bị loại ra. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, không chút thương hại nào, liền đem tấm gương cất đi, lạnh lùng nói: Đổi là ngươi, ngươi sẽ cho ta cơ hội không? Tử Thanh lập tức cụt hứng, biết mình là mờ hão trong lòng, đổi lại là ai cũng sẽ không lưu tình, huống chi là mình động thủ trước tiên. Mình trước hết mang tham niệm trong lòng, đây thật sự là mình tìm đường chết, ai cũng không cứu nổi. Tử Thành nói: Bảo kính người cũng cầm, ta còn bắt tới đây làm gì? Nếu muốn giết cũng không cần mang tới nơi này chứ. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Lưu lại tính mạng của ngươi là bởi vì hai người các ngươi còn có tác dụng. Ta đến Hồng Nguyệt Thành mục đích là vì đồng hành Nguyệt Minh Châu. Hiện tại tất cả những vật kia đều rơi vào trong tay Khương gia chủ mẫu, các người phải thay ta nghĩ biện pháp đạt được. Tử Thanh hơi thay đổi sắc mặt, cười khổ nói: Người cảm thấy chúng ta có bản lĩnh này sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Không có, nhưng không có bản lĩnh này lập tức sẽ mất mạng đấy. Người và ta trong lúc đó giao tình, ở thời điểm người muốn đánh chủ ý, ta đã triệt để đoạn tuyệt. Nếu như người không thể cung cấp giá trị hữu dụng cho ta, như vậy đó là một con đường chết. Hắn nhìn Bùi Minh Viễn một chút lại nói: Người cũng đồng dạng như vậy. Cả người Bùi Minh Viễn chấn động, trùn cầm cầm một thoáng rồi nói: Đừng giết ta, ta có biện pháp. Hả? Người có biện pháp hả? Lý Vân Tiêu trong lúc nhất thời hứng thú cười mà nói: Quả nhiên mọi người là bậc tà đến, không tới bước ngoặt sinh tử ai cũng sẽ không dùng toàn lực. Người có biện pháp gì? Bùi Minh Viễn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói: Khương gia chủ mẫu là bà con xa của ta. À ha. Lý Vân Tiêu cùng Từ Thanh đều sửng sốt một chút, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bùi Minh Viễn lại nói: Khương gia chủ mẫu cùng mẫu thân của ta là biểu tỷ muội, loại tổ mẫu của ta cũng là ngoại tổ mẫu của Như Băng muội muội, cùng là tỷ muội, đều là người Hồng Nguyệt Thành Nguyễn gia. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Quan hệ xa như vậy có cái rắm công dụng gì? Nếu như ngươi có thân phận địa vị, sớm đã bị mời đến phủ thành chủ ở lại, còn có thể theo Từ Thanh đi ra lăn lộn à? Bùi Minh Viễn vội vàng nói: Còn có, Khương gia chủ mẫu thiếu mẫu thân của ta một ân tình. Như Băng ở lúc nhỏ từng trúng một loại trọng bệnh, cần gấp một loại vật liệu cực kỳ quý giá, cùng làm mẫu thân ta tìm tới cung cấp cho Khương gia, lúc này mới cứu được Như Băng bội tử một mạng. Ta nghĩ nếu để cho mẫu thân ta đi Khương gia một chuyến, hẳn là có thể cầu đến không ít Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Có thể lưu ngươi một mạng, cho ngươi đi thử xem. Lý Vân Tiêu đi lên phía trước, một tay lăng không thi quyết, hóa ra từng đạo phủ văn đánh vào trong cơ thể Bùi Minh Viễn, chấn động đến mức khí huyết của hắn khuấy động, phun ra một ngụm máu, đầy mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Lý Vân Tiêu nói: Bật quan hạ hạ xuống một đạo phong ấn mà thôi, ngươi có thể đi rồi. Có thể đi sao? Bùi Minh Viễn không thể tin được, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể dị dạng. Nhưng một đạo phong ấn có thể mạnh bao nhiêu? Người này không khỏi đối với mình quá mức tự tin chứ. Chờ trở lại trực tiếp tìm phụ thân, liền có thể dễ dàng phá tan. Lý Vân Tiểu đem ra một khối ngọc bội cho hắn, lại nói: Dựa vào khối ngọc bội này cảm ứng, có thể tìm được ta một lần. Bùi Minh Viễn đại hỉ, sống sót sau tai nạn, hắn đã kích động không thôi. Sau khi tiếp nhận ngọc bội, không dám lại nói thêm cái gì nữa, vội vàng nhận chân khí, liền lao ra phòng nhỏ. Nhưng nội tâm là một luồng phẫn nộ đang ngưng tụ. Chờ trở lại tìm phụ thân, mở phòng ấn ra, lập tức mang theo cao thủ lưu đi sơn trang giết tới đây. Cái nhục này hôm nay muốn trăm lần ngàn lần trả lại cho Lý Vân Tiêu. Người đến cứ như vậy thả hắn đi sao? Người không sợ? Từ Thanh cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ tới Lý Vân Tiêu tự tin như thế. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Người cũng đi đi, ta cho ngươi nhiệm vụ là thay ta dò nghe lai lịch đứt cầu phi ba ba kia, cùng với Khương gia chủ mẫu thu thập Đông Hải Quyền Minh Châu làm gì. Bên Bùi Bình Viễn kia quá nửa là không dựa dẫm được, cuối cùng phòng trưng lại còn phải ta tự mình xuất thủ thôi. Trong tay của hắn đồng dạng đánh trả pháp quyết, đánh vào trong cơ thể Tử Thanh, cho hắn bộ đạo phòng ấn cấm chế, cũng cho một viên ngọc bội. Sắc mặt Tử Thanh lãnh đạm nói: Người đối với mình thật là có lòng tin. Lần này là ta có mắt không tròng, bị ngươi đoạt đi bảo kính, là ta gieo gió gặt bão. Bất quá ta nhất định sẽ đoạt lại, còn có vài món huyền khí khác trong Tu Di Sơn, ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hắn quăng lại lời hung ác, liền vận hành chân khí, rồi trực tiếp phá không mà đi. Lý Vân Tiêu đương nhiên sẽ không đem lời hung ác của bọn họ để trong lòng. Chừng hai người đều rời đi rồi, hắn đã phụ cận tìm một gian phòng khác, trực tiếp tiến vào giới thần bi. Chuỗi truy từ lúc trước lặng lặng huyền phù trên bầu trời, thần thức của hắn chậm rãi dò xét qua, lập tức tinh ra một đạo hồng quang ở trên không trung đùng đùng tàn ra. Chuyện này thần dĩ như vậy, một chùy xuống ngay cả hai tên vũ tôn cũng đập không chết, xem ra còn phải cùng tâm thần bình hợp nhất luyện hóa mới được. Lý Vân Tiêu hơi cảm khái, mặc dù huyền khí cấp 9 phổ thông không thể tâm thần hợp nhất, ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra uy lực nhất định, và truy từ đài thủy trùng không cách nào bỏ thấy khí tức lực lượng trong đó. Ngày đó huyết thú triển khai đủ để phá tan lực lượng một giới, mà ở trong tay của hắn, ngay cả hai tên vũ tôn cũng giết không chết, chênh lệch thực sự quá to lớn. Mi tâm của hắn tỏa ra một luồng sức mạnh mênh mông, đem truy từ gói lại, trực tiếp hút vào trong cơ thể mình, trôi nổi ở trên đan điền, định dùng nguyên lực ôn dưỡng chậm rãi luyện hóa. Sau đó liền lấy ra đại bìa bộ vân bảo kính, để ở trước người tỉ mỉ quan sát. Lúc trước ở trong Tu Di Sơn, năm căn huyền khí lơ lửng trên sơn hà đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là cấp 9 đỉnh phong. Hoàng Triều Trung, Ma Thiên Khải, Hàn Kiếm Băng Xương, đại bìa bộ vân bảo kính, còn có trường thương của La Thanh Vân. Loại huyền khí này mặc dù là kiếp trước hắn ở đỉnh cao cũng luyện không ra. Xem ra ở thời đại kia chỉ ít là tồn tại thuật luyện sư cấp 9 đỉnh cao. Nhưng huyền khí này không phải là dùng Sơn Hà Đỉnh luyện ra đấy chứ. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao thì Sơn Hà Đỉnh cũng là siêu phẩm huyền khí. Nếu không vận đỉnh khí, cũng chỉ có mấy tên thuật luyện sư cấp 9 cường đại liên thủ. Cái này cũng là nguyên nhân huyền khí cấp 9 cực kỳ quý giá, mà huyền khí cấp 9 đỉnh cao càng là dị thường ít. Bốn huyền khí cấp 9 đỉnh cao, ta đến tế luyện cẩn thận một phen mới phải. Tuy rằng số lượng nhiều, nhưng đồ vật không thể để ta hoàn toàn luyện hóa, còn không bằng chuyên tâm luyện chế. Phiền não của hắn là huyền khí cấp 9 đỉnh cao quá nhiều, nếu bị người ta biết được, sợ là đấu kỵ đến bể mạch máu. Sau đó một tia ánh sáng trắng lướt qua, một cái ngọc thước hiện lên trước người hắn, chính là thiền sư cự nhận thước của huyết thần tự. Hắn trầm tư chốc lát, liền tung Sơn Hà Đỉnh đến, ném thước và bắt đầu nung luyện. Một đạo thân hỏa lưu hoàng, một đạo cường phong lạnh lẽo, phong hỏa đan xen, Sơn Hà Đỉnh nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau, một ánh hào quang vọt lên, thiền sư cự nhận thước trực tiếp bị hắn luyện hóa thành bột thủ khôi, nhưng khí tức cùng lúc trước đó không khác nhau chút nào. Vật này nói cho cùng vẫn là thiên sư cự nhận thước, bất quá vì ta sửa lại hình dạng mà thôi. Không được, làm sao cũng phải gia nhập đồ vật của mình, như vậy mới có thể nói là ta luyện chế. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, một tay điểm xuống, từ phía chân trời tuôn ra lực lượng tứ đại vực giới, hướng về thủ khôi chồng chất mà đi. Thủ khôi, bốn cỗ lực lượng quyền tố trấn áp, bắt đầu lan ra khí tức cường đại chống lại. Nhưng nơi nào gánh vác được, lập tức liền bắt đầu tan vỡ. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng thị quyết, từng đạo phù ấn đánh vào trong đó, đem bốn đạo lực lượng quyền tố phong ấn trong thủ khôi này. Tài liệu của thiên sư cự nhận thước hơi xấu, không thể chịu đựng được lực lượng của bốn đạo quyền tố này. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, trong tay điểm một cái, hai tia sáng điện phá không lao đi, chính là một khối thiền chiếu chuyết kim cùng một khối bác thiên hàn tinh thiết. Sau đó còn có lượng lớn các loại nguyên liệu khác, từng cái đánh vào trong thủ khôi, bắt đầu hòa tan. Màu sắc trên thủ khôi bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc trước Lý Vân Tiểu luyện hóa, vẹn vẹn là thay đổi trên hình dạng vật lý. Giờ khắc này là thay đổi về kết cấu, đem cường độ cùng năng lượng tăng mạnh, để cho nó có thể chịu đựng được lực lượng tứ đại nguyên tố. Chẳng biết qua bao lâu, thủ khôi dần dần ổn định lại. Màu sắc từ trắng như ngọc lúc trước hóa thành kim ngân giao thoa, loè loè sáng tỏa, treo ở trên không trung. Không tệ, ở trong giới thần bi ta có khả năng phát huy được thuật đạo, thậm chí còn ở trên kiếp trước. Cái thứ này ta rất hài lòng. Lý Vân Tiểu phất tay, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi, đi tới chỗ Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng tu luyện. Thủ khôi trực tiếp rơi xuống, bay đến bên người Hắc Liên Thiếu Hoàng, lại nói: thử uy lực xem. Hắc Thiên Thiếu Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, đại hỉ đem thủ khôi gỡ xuống, vui vẻ nói: Vân Thiếu, đây là... Hắn mừng rỡ như điên, một cái chụp vào trên tay mình, to nhỏ vừa hợp, cực kỳ phong cách. À ha, lão tử cũng có binh khí rồi. Hắc Thiên Thiếu Hoàng nắm chặt thủ khôi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh tàn ra. Toàn bộ tay phải bắt đầu run rẩy, tự hồ không cách nào điều động. Ô ô... Vân Thiếu, người đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem, liền muốn gào lên. Lý Vân Tiêu một ý nghĩ chuyển động, liền đem hắn đông lại, từ từ nói: ta là sợ ngươi thực lực không đủ, đi ra ngoài bị người ta đánh chết, làm mất mặt ta. Chậm rãi mà luyện hóa đi. Trong này ta phong ấn lực lượng tứ đại nguyên tố, tuy rằng chỉ có một chút xíu, nhưng mà có thể phát huy ra bộ phận sức mạnh. Hắn lóe lên, liền rời khỏi giới thần bi, xuất hiện ở trong phòng. Vùng này đều là bẩn dân trong không quyệt thanh ở lại, giống như là chỗ đổ rác, đầu đầu cũng tàn tạ. Ây da, đã lâu không có tới, nhà cũ cũng tổn hại mất, người trẻ tuổi bây giờ một chút tích đức cũng không có, dĩ nhiên đến nhà ta làm củi đốt. Lý Vân Tiêu mới vừa đi trên đường phố xóm nghèo, liền nghe một lão đầu lẩm bẩm oán giận. Ở trong một căn phòng trống, một bóng người quen thuộc đang dùng cái chổi quét thức vệ sinh, đem mấy cái vướng víu vì nướng ném ra, còn có lượng lớn than tro cùng cây thăm bằng trúc. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi ngừng lại, Lão đầu này chính là người ở huyết thần cung gặp phải kia. Lúc đó liền biết người này thực lực không tầm thường, bởi vì lấy đồng thuật của hắn dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Như vậy người này chí ít cũng là vũ đế. Ồ, tiểu huynh đệ, là ngươi à? Thật là xảo hợp đấy. Đến giúp ta quét tước vệ sinh chút đi. Lão đầu kia hơi ngẩng đầu lên, một mặt đầy ý cười, dáng dấp thật hiền lành. Lý Vân Tiểu hư lạnh một thoáng, một đạo lệ mang ở trong mắt lóe ra, lạnh giọng nói: thật là trùng hợp đấy. Lão đầu kia sửng sốt một chút, híp mắt cười nói: nhân sinh ấy mà, đều là tụ tụ tán tán, phần phần hợp hợp, then chốt là phải ở trong thời gian chính xác gặp gỡ người chính xác thôi. Lý Vân Tiểu cười lạnh nói: lớn tuổi thì ngon sao, là có thể tùy tiện cạnh gián lên mặt với người ta, đàm đạo về nhân sinh, đàm đạo về triết lý sao? Như vậy ngươi là người ta phải gặp gỡ sao? Lão đầu kia vỗ tro bụi trên tay một cái, cười mà nói: ta không biết, nhưng ta biết ngươi là người ta muốn ở trong thời gian chính xác gặp gỡ. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn quang lấp lóe, toàn thân bắt đầu đề phòng nói: hiện tại gặp rồi, người muốn thế nào? Lão đầu kia cười nói: lúc trước ở thành Nam, đảo xét đánh kia là ngươi làm ra phải không? Trong mơ hồ lại có quỷ tắc, ta rất là hiếu kỳ đấy. Lý Vân Tiểu nói: lòng hiếu kỳ dễ dàng hại chết người. Người so với người của Hồng Nguyệt Thành phản ứng còn nhanh hơn, xem ra là rất hữu tâm. Lão đầu kia cười khổ một tiếng, lại nói: một bộ xương già, không có ưu điểm gì khác, chính là làm việc các chăm chủ, phụ trách một chút. Chưa làm xong việc lần này, liền thật sự về hưu rồi. Ta thật là không hy vọng một lần cuối cùng liền ngã xuống đâu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ngừng lại, vạn phần đề phong. Một luồng nguyên khí ở trong người khuấy động lên, tùy thời đều có thể sử dụng tên lưu đỉnh nhất kích. Mà lão già kia cũng đồng dạng, là nụ cười biến mất, trở nên cực kỳ tĩnh. Loại tĩnh này không chỉ là xử nữ chỉ tĩnh, chuẩn xác mà nói là không hề có sinh cơ, yên tĩnh một cách chết chóc. Trước mắt của Lý Vân Tiêu phảng phất không có bất kỳ vật còn sống, tất cả đều là tàn gạch phế ngói, âm u đầy tử khí. Đây là một loại ẩn thuật cực cao, người rõ ràng ở trước mắt ngươi nhưng mà không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nếu không có mắt thường nhìn thấy, căn bản là sẽ không cho rằng phía trước có người. Hai người đều lặng lặng đứng thẳng, tìm kiếm, chờ đợi, đang tìm kiếm tất cả cơ hội có thể xuất thủ, chờ đợi đối phương sơ sẩy. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói: ta biết ngươi là dùng tử thi thuật đem khí tức của mình hoàn toàn xóa đi, mặc dù tu vi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không xuất thủ, mà là tật xấu muốn tìm một đòn chí mạng. Ngoài trừ bát tượng trưởng khống tử thần cung ra thì ta không nghĩ tới người thứ hai là ai. Lão đầu khẽ chuyển động, Lý Vân Tông mở miệng nói chuyện, đó là kẻ hở hắn muốn tìm. Mặc dù đối phương nói tỏ ra thân phận của hắn, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tâm tính của hắn. Đó là cứng cỏi chống cự, giống như là thiên truy bách luyện hội tụ ở riêng một chiều này. Đây là một chiều phải giết. Trên người của Lý Vân Tiêu có một ánh vàng lấp lóe, sau đó phảng phất đem hết thảy ánh sáng trong thiên địa hội tụ, chợt mặt một thoáng phóng xạ ra, trực tiếp chiếu vào trên mặt lão đầu, đâm hai mắt của hắn đau nhói. Lão đầu kia kinh hãi, thiên hạ này liệt dương mạnh hơn cũng không thể thương tới hai mắt của hắn. Tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất phát sinh, để tâm tính của hắn trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, uy lực trong tay suy nhược. Dưới sự vội vàng, một chiếc phải giết đầu voi đuôi chuột, ánh vào nguồn sáng kia phát sinh vàng vọng lanh lảnh. Một đợt phản chấn khó có thể dùng lời diễn tả được, dọc theo con đường lão đầu công kích bắn ngược trở lại. Lão đầu kia dưới sự kinh hãi đã không thể tránh khỏi bị một đòn phản giết của mình bắn trúng, tại chỗ phun ra một ngụm máu, bị đánh bay trở lại. Lão đầu là sát thủ có tiếng trong thiên hạ, dưới một đòn xưa nay không lưu lại chỗ trống cho mình, mỗi lần đều là một đòn khuynh lực. Lần này cũng không ngoại lệ, không có để lại bất kỳ nguyên lực phòng ngự nào, bị phản chấn thân thể nhất thời như tàn vỡ. Lý Vân Tiêu cũng cảm giác không dễ chịu, lực đạo của đối phương căn bản là không có cách nào phản chấn 100%, còn có lực đạo khổng lồ xuyên thấu qua đại bi mộ vân bảo kính chấn động lại. Mà hắn may mà sớm có phòng bị, Ma Thiên Khải trong phút chốc hóa hình mà ra, chấn động đến không gian bốn phía đều ông trực hưởng. Một đòn kia càng đã xuyên thấu mà Thiên Khải phòng ngự, cuối cùng đánh vào trên người Lý Vân Tiêu, chấn động đến khí huyết cả người cuồn cuộn, bay ngược mấy chục mét rồi mới ổn định thân hình. Thực lực của hai người cách biệt quá xa, sau một đòn kết quả đã khiến người ta mở rộng tầm mắt, khác biệt một trời một vực. Thân thể lão đầu hầu như tàn vỡ, mở to hai mắt, khó có thể tin, không ngừng ho ra máu, khó có sức tái chiến. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cũng khí huyết cuồn cuộn, nhưng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Giờ khắc này trên người sát ý ngang nhiên, từng bước một đi lên, lạnh giọng nói: "Nếu ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi, tự nhiên phải biết quy luật các ngươi xuất thủ. Từ lâu công nghị tốt kế sách ứng đối, thiên hạ không có chiêu thức chính xác vĩnh viễn. Chiêu này ngươi dùng hơn 100 năm cũng nên gặp quỷ. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng lúc trước người nói tới nhân sinh triết lý, ta là người trong thời gian chính xác. Ngươi gặp phải người chính xác, vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn cho kiếp sống sát thủ của ngươi." Nội tâm của Lý Vân Tiêu thổn thức không ngớt. Nếu không phải ngẫu nhiên đạt được Mộ Vân Kính, một chiêu kia tuy rằng không đến nỗi giết được mình, nhưng chắc chắn sẽ không phải là kết quả hiện tại. Có thể mình đã hóa thành lôi đình chạy thoát. Trong tay của hắn lóe lên hàn quang, hàn kiếm Bắc Dương xuất hiện trong tay, giơ lên thật cao mà nói: "Ta vẫn là tò mò đứng đầu bát tượng, các người đến cùng là người phương nào?" Tuy rằng trong lòng ta mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn hy vọng có người có thể chứng thực cho ta một thoáng. Lão đầu không ngừng ho khan, mắt cười khổ nói: "Ta làm sát thủ nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tên của ta. Lẽ nào ngươi không muốn hỏi một câu, thỏa mãn lòng hư vinh của ta một thoáng, chỉ ít để người ta biết đã từng có nhân vật số một như vậy tồn tại?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm chọc nói: "Không có hứng thú. Cả người nguyên bản đã ẩn nấp ở trong bóng tối làm việc, như vậy chết cần gì người ta biết? Tên theo thân thể của các ngươi đồng thời mục nát là được rồi. Ta chỉ đối với người đứng đầu của bát tượng các ngươi cảm thấy hứng thú thôi." "Ai già, Ngũ ca, ngươi thực sự đã già. Ngươi giết không chết, trái lại xào huyệt cũng bị người ta hủy." Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân thể hơi ngưng lại. Hàn khí đem hắn bao phủ. Nếu như trường kiếm của hắn chém xuống, tất nhiên sẽ đưa tới một đòn lôi đình. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Hết tập 150.